Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Thứ 156 chương không chút do dự. Ngắn nửa tháng thời gian, nhà đầu này vậy mà tới linh sĩ cấp bậc. Hắn hướng phía Ngô Bá Thiên đạo. Đại ca, nhà đầu này nhất định là ăn trong sơn động linh thảo. Như thế quả nhiên thời gian, liền thăng 5 sao. Nghĩ đến lúc trước trong sơn động bảo bối bị người nhanh chân đăng trước. Đoạt đi rồi hơn phân nửa. Ngô Bá Thiên cũng đã nổi giận không ngừng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Khanh Khanh vậy mà lại đang bọn họ phía trước đoạt đi rồi đông tây. Đâu còn nhẫn được hạ. Lập tức mấy cái chạy trốn. Ngăn ở Ninh Khanh Khanh trước mặt. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện phía trước bất biết cái gì thời gian tới người. Vội vã cầm trong tay gì đó giấu ở sau lưng. Chừng hai người phòng bị đạo. Các ngươi là ai? Nàng nói là giấu. Kỳ thực động tác cố ý chậm một chút. Ngô Bá Thiên cùng Cao To rõ ràng nhìn thấy. Ninh Khanh Khanh trong tay đông tây. Hình như là linh thảo. Còn có viên bạch gì đó. Có lẽ là bạo tuyết châu. Này bạo tuyết châu nhất định là bạo tuyết trắng hùng. Mà kia linh thảo thôi. Xem ra không nhiều. Có linh thú địa phương thì có linh thảo. Xem ra hôm qua ác đấu. Cuối cùng thắng chính là tên kia lệnh tôn cấp bậc kẻ mạnh. Hắn khẳng định bị thương đã đi rồi. Mới có thể làm cho nha đầu này được này đó thứ tốt. Đã như vậy, vậy liền đem tiểu nha đầu này giết. Đem trong tay nàng gì đó đoạt lại. Ngô Bá Thiên cùng Cao To trao đổi một âm hiểm ánh mắt. Tùy theo Ngô Bá Thiên liền nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt khát máu cười lạnh, xú nha đầu, người đoạt ta bảo vật, trước mắt lại được linh thảo này bảo tuyết châu, còn không ngoan ngoãn lấy ra. Ninh Khanh Khanh hướng lui về phía sau mấy bước, này, đây là của ta đông tây, ta tới trước, coi như là ta, nàng nói lẽ thẳng khí hùng, nhưng làm Cao To khí muốn chết, nàng thế nào cũng không biết sơn động là bọn hắn trước tìm được, còn muốn đi trộm. Vì tìm được nàng cùng Dung Lang, Bá Thiên trong phái huynh đệ đến trong rừng tìm nửa tháng. Không tìm được thì thôi, còn hao tổn không ít nhân mã. Hắn bị Ngô Bá Thiên mỗi ngày mắng, còn bị huynh đệ trong bang đô trách cứ. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía Ninh Khanh Khanh liền đụng tới. Đại ca, này xú nha đầu quỷ rất, không nên cùng nàng nhiều lời. Giết nàng, đông tây chính là chúng ta. Ninh Khanh Khanh đã sớm làm chuẩn bị, nếu như là Ngô Bá Thiên qua đây, nàng khả năng còn có chút cấp, thế nhưng đầu tiên xông lại chính là Cao To, nàng bây giờ cũng là linh sĩ cấp bậc, tốc độ cũng không chậm, nhưng người lăn một vòng, đồng thời hướng phía Cao mắng to, muốn cướp đồ của ta, người nghĩ rằng ta và ngươi như nhau không dùng được sao? Rõ ràng tới tay gì đó đâu không lấy được. Một tiếng này ra, thẳng đem Cao To chọc giận, cũng bất chấp Ngô Bá Thiên ở, tiện tay liền đem lông dài vượn triệu ra, kia lông dài cánh tay một đấm, thế tới rào rạt, Ninh Khanh Khanh mới sẽ không cùng hắn chính diện trùng kích. Một mình hắn, Ninh Khanh Khanh còn có thể thử thử, thế nhưng kia Ngô Bá Thiên là linh sư cấp bậc, giữa hai người chênh lệch cũng không là nhỏ tí tẹo, nàng tăng tốc liền hướng phía trong rừng chạy đi. Cao To không chút do dự liền đuổi theo. Hắn vừa đi, Ngô Bá Thiên tự nhiên sẽ theo ở phía sau. Tốc độ của hắn so với Cao To mau. Đuổi theo thời gian, cách hiển nhiên liền chậm rãi ở kéo gần. Ninh Khanh Khanh chiều hậu liếc mắt nhìn, cầm trong tay đông tây. Hướng phía Ngô Bá Thiên ném tới. Này phá bạo tuyết châu. Cho các ngươi, bạo tuyết châu là dùng đến giải cự độc thứ tốt chi nhất. Vì chỉ sinh ở bạo tuyết trắng hùng trên người, vật ấy rất thưa thớt, Ngô Bá Thiên đâu không tiếc làm cho nàng cứ như vậy đập bể. Vội vã nhảy lên vừa tiếp xúc với, vào tay lại là vôi một đoàn. Hết chương.